Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 373, cự tuyệt tổ đội. Ngô Tiện tạm thời không quá có thể nghĩ thông suốt, cũng không cam đoan chỉ là trùng hợp, cho nên chỉ có thể lại quan sát. Nếu lại có người lại đây, vậy thì không phải là trùng hợp, khẳng định là quỷ vận tại quấy phá. Ngô Tiện thật là sợ quỷ vận tác dụng phụ, nếu là quỷ vận đem những này người tụ tập ở chung với nhau, kia khẳng định không nghẹn cái gì tốt thí. Hắn liền yêu cầu suy xét càng nhiều. Bị cứu 10 hơn người phi thường cảm kích Ngô Tiện, nếu không phải Ngô Tiện bọn họ xuất thủ tương trợ, bọn họ hiện tại bị cự tượng nuốt xương cốt đều không dư thừa. Những người này cùng Ngô Tiện giảng thuật kinh nghiệm của mình, cùng Thẩm Thanh Nguyệt bọn họ không sai biệt lắm, chính là vẫn luôn bị khổng lồ sinh linh truy kích, cùng với thủy nguyên tố tu hành giả đều bị cấm chế. Ngô Tiện liền làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi, còn cho bọn họ phân chút ăn. Bọn họ sau khi đi vào vẫn luôn ăn đều là nơi này sinh linh, mang vào đồ vật còn không nhúc nhích quá, phân ra đi cũng không đau lòng. Cái này 10 hơn người trang bị bao đã sớm tại trên đường chạy trốn không biết ném đi nơi nào. Lại đói lại khát, nhìn đến ăn liền giống như là con sói đói. Mỗi một người đều không cùng Ngô Tiện khách khí. Nhị thất tâm suy nghĩ những người này đầu óc sợ đều không hảo xử, cư nhiên không biết ngay tại chỗ lấy tài liệu. Như vậy đại gia hỏa lột giá tại hỏa bên trên nướng ăn, không thể so ăn những cái này áp co rút thực phẩm hảo a. Hắn cầm lời này nói cấp Trang Dương nghe. Trang Dương liền phi thường đắc ý nói, ngươi không thể đối với người khác yêu cầu như vậy cao. Dù sao không phải là tất cả mọi người có thể có ta như vậy đâu. Ngươi nhưng bỏ đi đi. Thiếu tự dát vàng lên mặt mình. Ngươi chính là nướng ăn nhiều. Nhị thất phiên hắn một cái liếc mắt, không chút lưu tình vạch trần. Trang Dương nhìn thấu không nói toạc. Vẫn là hảo huynh đệ a huynh đệ. Ai, ngươi nói bọn họ như vậy ngốc. Ta muốn hay không nhắc nhở một chút. Trang Dương quay đầu lại tới hỏi nhị thất. Nhị thất tiếp tục trở mình hắn xem thường. Người thiếu khoe khoang ngươi nướng kinh nghiệm. Chính bọn họ có thể nghĩ đến. Đó là cơ duyên của bọn hắn. Không thể tưởng được có thể quái ai. Chính là không cơ duyên. Ăn nơi này sinh linh mạnh mẽ thịt có thể đột phá. Loại cơ duyên này là phải dựa vào chính mình. Nhị thất tin tưởng vững chắc có cơ duyên người, sớm muộn gì có thể nghĩ đến. Trang Dương suy nghĩ cũng đúng, cũng không có nhắc nhở những người này. Dù sao hắn cũng không phải thực thích những người này, mù mấy cầm xem náo nhiệt. Cái kia 10 hơn người khi đó bên trong có một cái dẫn đầu. Dẫn đầu sau khi ăn uống no đủ liền tới tìm Ngô Tiện. Thái độ rõ ràng so tiến tới phía trước khá hơn nhiều. Ngô tiểu huynh đệ, chúng ta có cái yêu cầu quá đáng, chẳng biết có được không vừa nói. Ngô Tiện lười nhác mà xốc dưới mí mắt. Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy đừng nói. Hắn thực trực tiếp cự tuyệt người này. Liền tính hắn không nói, Ngô Tiện cũng biết hắn yêu cầu quá đáng là cái gì. Không ngoài muốn cùng hắn tìm kiếm một cái bảo hộ. Ngô Tiện không muốn đáp ứng, cũng tự nhận không cái kia bản sự mang nhiều người như vậy. Hắn đối mặt người khác lại không có trách nhiệm, tại sao phải mang theo những người này, kéo thấp hắn nhà mình đội viên hệ số an toàn. Là hắn để bọn hắn vào sao? Không phải đâu, là chính bọn họ nhất định phải tiến vào tìm pháp khí. Chết sống cùng hắn có quan hệ gì? Dẫn đầu người không nghĩ tới Ngô Tiện sẽ trực tiếp cự tuyệt hắn. Tức khắc có điểm xấu hổ. Nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Chính tại dẫn đầu người lúng túng thời điểm, có 2-3 cái nữ tu hành giả đã đi tới. Trước các nàng thực chật vật, này sẽ giặt sạch mặt cùng tay. Nhưng thật ra lộ ra nguyên vốn bộ dạng, coi như mỹ nữ cái kia một quải. Nhưng cùng Đồng Chiến Tuyết, cùng Thẩm Thanh Nguyệt so vẫn là chênh lệch chút. Hai ba cái nữ tu hành giả ấp úng một lúc mới hỏi Ngô Tiện. Chúng ta có thể cùng các ngươi tổ đội sao? Dẫn đầu người chính là suy nghĩ hỏi cái vấn đề này. Vừa rồi bị Ngô Tiện chặn dưới ca ở trong cổ họng. Này sẽ vừa nghe nữ tu hành giả đề ra. Chạy nhanh nói, Ngô tiểu huynh đệ, người nhiều lực lượng đại. Chúng ta cũng có 10 hơn người. Nếu là chúng ta cùng nhau họp thành đội, về sau liền không sợ tái ngộ đến nguy hiểm. Nữ tu hành giả mở to mắt to, lộ ra làm bộ đáng thương ánh mắt. Phi thường có thể xúc động nam nhân ý muốn bảo hộ. Nhưng mà, Ngô Tiện lang tâm như sát, không chút do dự liền cự tuyệt. Chúng ta bất hòa bất luận kẻ nào tổ đội, dẫn đầu người cùng nữ những người tu hành tất cả đều xấu. Hổ, đặc biệt là nữ những người tu hành, các nàng liền mỹ nhân kế đều dùng tới, cư nhiên đều không có nhường Ngô Tiện nhả ra. Các ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe vãn, trước đừng suy nghĩ tổ đội không tổ đội chuyện. Ngô Tiện xua xua tay, làm cho bọn họ trước đừng cử động nhiều tâm tư như vậy. Hiện tại hắn chính mình đều còn đang chờ xem bước kế tiếp phát triển. Hắn suy nghĩ xem quỷ vận có thể hay không cầm những người khác đưa đến trước mặt hắn tới. Ngô Tiện có quyết định của chính mình, nhưng tính toán của hắn những người khác cũng không biết. Chỉ cảm thấy hắn quá lạnh lùng, mà bất cận nhân tình. Bọn họ đều cầu bên trên hắn, hắn liền suy xét đều không suy xét, thật tại có điểm ngạo khí. Dẫn đầu người cùng nữ những người tu hành trước ngực bên trong oán hận tâm rời đi, dường như đã quên mới vừa rồi là ai cứu được bọn họ, lại là ai cho bọn hắn đồ ăn cùng dược vật. Người chính là như vậy, làm người khác không muốn thỏa mãn người càng nhiều yêu cầu là trong lòng liền sẽ đối với người khác sinh ra oán hận, thậm chí sẽ quên người khác phía trước đối ân tình của hắn. Lòng lang dạ sói đồ vật. Đồng Chiến Tuyết lạnh lùng đánh giá câu, nàng trong xương cốt chính là một cái người lạnh nhạt, nàng đại nghĩa chỉ là để lại cho những người bình thường kia. Giống một ít thức tỉnh người cùng tu hành giả, nàng đối với các nàng thật tại đại nghĩa không đứng dậy. Dưới cái nhìn của nàng, những cái này tu hành giả liền là một đám lòng tham không đáy người. Bọn họ ích kỷ mà lạnh nhạt. Đồng Chiến Tuyết tình nguyện bọn họ trốn ở đâu cái rừng sâu núi thảm bất xuất thế, cũng tốt qua ra tới là bản thân chi tư cướp đoạt pháp khí. Thẩm Thanh Nguyệt làm như thói quen người như vậy. Nói ra, thế giới này vốn chính là từ một đàn ích kỷ mà người lạnh nhạt tạo thành. Đồng Chiến Tuyết cảm thấy nàng nói rất có nói lẽ ra, gật gật đầu, sau đó đối Ngô Tiện nói ra, lần sau gặp được dạng này sự, chúng ta liền khoanh tay đứng nhìn tốt. Ngô Tiện cười cười, nói ra, cứu vẫn là muốn cứu, nhưng ta chỉ biết cứu bọn họ một lần, quyền làm không làm thất vọng lương tâm của mình. Đồng Chiến Tuyết cũng chỉ là nói khí lời nói. Thật làm nàng khoanh tay đứng nhìn nàng cũng làm không được. Tựa như Ngô Tiện lời nói, làm người muốn không làm thất vọng lương tâm của mình. Mặt khác, người khác như thế nào nghĩ, bọn họ khống chế không được. Thẩm Thanh Nguyệt khẽ mỉm cười. Nàng phát hiện Ngô Tiện tam quan thực chính, nên hắn làm sự, mặc dù nguy hiểm hắn cũng trở về đi làm. Không nên hắn làm sự, mặc dù chỉ là thuận tay cũng sẽ không đi làm. Mấy người trò chuyện thời điểm, bên tai lại vang lên động tĩnh. Ngô Tiện tinh thần chấn động, lại tới, lại có người tới, chứng thực Ngô Tiện phỏng đoán. Quỷ vận đang chờ cầm những người khác tụ lại đến nơi đây. Nghe được động tĩnh, những người khác cũng tất cả đều tinh thần chấn động. Nhưng lần này bọn họ không gấp tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, mà là trọn vẹn đều nhìn về phía Ngô Tiện, chờ hắn ra lệnh. Ngô Tiện thành như hắn vừa mới nói, đứng lên, nói với mọi người nói, chuẩn bị chiến tranh. Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt cũng đứng lên, những người khác lục tục đi theo đứng lên, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, không bao lâu liền thấy bóng người. Ai u, Nhị thất nhìn chăm chú một xem, kia không phải nhị nguyên chiết sao? Hắn phía sau nghèo truy không tha ra hỏa là cái gì? Viên hầu sao? Chắc là hầu loại đi. Cho ngươi một cái huynh hữu đệ cung cơ sẽ như thế nào? Trang Dương một cái cánh tay đáp tại nhị thất trên vai. Cười không có hảo ý. Nhị thất dây hiểu, vẻ mặt chân thành. Ta đây khẳng định muốn cứu ta đường ca. Trang Dương cười to, cười héo nhi hư. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhị thất muốn bắt đầu chỉnh nhị nguyên chiết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.